Thiên thần phá phách, chương 10, khô vui chơi. Góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết thật là tốt, trời không có dấu hiệu là mưa, nắng cũng không quá chói, thời tiết như vậy đi chơi thì còn gì bằng trước cổng của khu vui chơi lớn nhất thành phố. Ba cô gái xinh như thiên thần đang sánh bước với ba chàng trai khôi ngô tuấn tú, họ cùng nhau đi vào khu vui chơi. Việc họ đi cùng nhau đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có người thì ngưỡng mộ, nhưng cũng có người ghen tị đấy. Nè, chơi trò gì bây giờ? Phương nhìn tổng thể các trò chơi. À, hay chơi tàu lượn siêu tốc đi. Khanh chỉ về khu trò tàu lượn siêu tốc. Mọi người vui vẻ đồng ý, mắt hướng về nơi trò chơi mà cười. Có một người thì ngược lại đầu óc choáng váng khi nghe đến tên trò chơi. Thôi mọi người đi đi, tôi đói rồi nên tôi đi kiếm gì ăn trước đã. Nghi cười cười nhìn mọi người. Lâm nhăn nhó nhìn Nghi. Suốt ngày ăn với ăn, đi chơi rồi ăn cô chết à. Nhi với Phương cười khi thấy con bạn thân bị mắng. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Nghi thì hai cô cũng không đành cười tiếp. Nhi lên tiếng, thôi để nó đi ăn đi, tụi mình thì đi chơi. Phương cũng tiếp lời Nhi. Đúng đó, đừng có ép con Nghi, không thôi nó chết thật đó. Hai cô nhìn Nghi cười gian. Gì chứ, hai cô quá dành con bạn mình đi ăn chỉ là cái cớ, lý do thật sự là vì nó sợ độ cao. Cho nên chơi cái trò từ trên cao lượng xuống căn bản là nó không thể chơi. Khi trò chơi kết thúc mọi người đi ra thì thấy Nghi ngồi sẵn ở ngoài băng ghế. Họ cùng nhau thảo luận xem nên chơi trò gì tiếp theo thì cuối cùng quyết định tách ra để đi chơi những trò mình muốn. Thiên, Lâm, Nhi và Nghi cùng ý tưởng là sẽ đi nhà ma. Còn Khánh và Phương thì đi vào khu đạp vịt, cách trương.